Đại kịch độc thuật này chính là do Thiên Phi Ô Ma tu luyện thành, khi dung nhập vào thân thể rồi thi triển ra chẳng những có thêm một môn thần thông trong 3.000 đại đạo, hơn nữa còn có thể làm bị thương cao thủ có cảnh giới cao hơn a, vậy sao? Phương Thanh Tuyết tung ra một chảo, đạo phù văn này bay lên, đột nhiên nó rung lên rồi dung nhập vào thân thể Phương Hàn. Cái này nên dung nhập vào thân thể ngươi mới hợp. Cách chương.